Trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 54, góc truyện audio.com. Chương 54, khước từ đăng lại. Lửa đỏ giáp trải giường, trắng nõn mà thon dài thân thể, không ngừng ngửa ra sau ngực lồng ngực, Lâm Phương Lương cơ hồ là cung bái hôn môi Tạ Ca Nhi toàn thân, cực nóng mà nhiệt tình. Tạ Ca Nhi đã hơn 2 năm chưa từng có chuyện phòng the, lớn mật như vậy mà kích động dành cho, làm cho hắn quân lính tan rã. Có thể sao, Lâm Phương Lương mất công tốn sức áp chế lại sắp nổ tung dục vọng, không ngừng hôn Tạ Ca Nhi êm dịu vành tai, thấp giọng hỏi thăm. Tạ Ca Nhi nháy hiện ra ẩm ướt khóe mắt, vô lực gật gật đầu, Lâm Phương Lương được đến đối phương đồng ý cẩn thận mà lại kiên định đem hạ thân của mình nóng rực chậm rãi tạo ra đã ẩm ướt. Nhuận đã lâu nhập khẩu, động tác của hắn tuy rằng chậm chậm nhẹ nhàng, nhưng là vẫn nhượng lâu không trải qua nhân sự Tạ Ca Nhi có chút không chịu nổi. Truyền tới chướng, cảm giác đau đớn nhượng Tạ Ca Nhi nhíu mày, Lâm Phương Lương thấy vậy, lập tức nhịn xuống muốn rong rồi dục vọng. Vọng, săn sóc hỏi. Có khỏe không? Tạ Ca Nhi nhìn Lâm Phương Lương bởi vì ẩn nhẫn mà che kín mồ hôi hột gương mặt, khe khẽ gật đầu, mặc dù có điểm đau thế nhưng là liền có một loại cảm giác đặc thù cùng kích thích. Lâm Phương Lương cúi đầu hôn Tạ Ca Nhi, lại duỗi ra tay dò vào trong chăn, lần thứ hai an ủi đối phương dâng trào chỗ tái ôn nhu đi tới lùi lại, từ từ cảm giác được Tạ Ca Nhi đã hoàn toàn đối với mình mở ra thân thể sau, hắn ra vào mới bắt đầu mãnh liệt ra tốc mơ hồ mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm, để cho hai người hoàn toàn mất đi lý trí. Tạ Ca Nhi chặt chẽ víu trụ Lâm Phương Lương mạnh mẽ vai, nỗ lực tưởng lưu lại một tia lý trí thế nhưng mỗi lần xung kích đều đem lý trí của hắn đẩy càng ngày càng xa, cuối cùng, thân thể của hắn cảm thụ đạt đến đỉnh cao, vô cùng nhuần nhuyễn vui sướng làm cho linh hồn của hắn cơ hồ đều mau rời đi chính mình. Mãi đến tận Lâm Phương Lương đem một luồng nồng đậm nóng rực lưu lại tại trong cơ thể hắn, hắn mới cảm thấy mình hoàn chỉnh thừa nhận rồi đối phương thoải mái, dường như hạn sau mưa móc làm cho hắn thoải mái không nghĩ động. Đêm trường từ từ, hồng trướng lăn lộn, đã là đêm hè bầu trời đêm che kín ánh sao, tiếng côn trùng kêu thanh không ngừng, tỏ rõ cái này hạ ngây thơ đến. Mùa hạ là bọn nhỏ tối sung sướng thời điểm, khí trời biến ấm, trong nhà các người lớn cho bọn họ mặc quần áo liền thiếu, người cũng linh hoạt như cái tiểu tựa như con khỉ, thôn một bên bờ sông nhỏ a nhóm một bên tắm người nhà quần áo, vừa ôn việc nhà. Choi choi hài tử cũng tại bờ sông nghĩ biện pháp bắt cá, từ khi Hứa Thanh kia làm cá phương pháp vừa truyền ra sau, mấy cái thôn người đều bắt đầu chảo cá ăn, liền là trấn trên tiệm cơm cũng bắt đầu thu mua lên cá đến, cái này nhượng những hài tử này càng kích động, không có chuyện gì liền chạy tới bờ sông bắt cá, dài rộng người lớn liền lấy đến trên trấn thay cái tiền bạc tiểu liền chính mình ăn, bồi bổ thân thể, trong lúc nhất thời này bắt cá dậy sóng, đó là càng diễn càng mãnh liệt này trong sông cá tự nhiên cũng là càng ngày càng ít. Lý Trường Phong nghĩ đến Hứa Thanh gần nhất cũng không biết thế nào, cơm nước đều ăn không được bao nhiêu, liền muốn đi nắm bắt mấy cái tươi sống, màu mỡ cá, hắn có thể là theo chân ngoài phòng kia con sông, đi lên không ít lộ đây. Thôn này phía ngoài cá hiện tại đại đa số đều là cá giống, không có ý gì. Góc truyện audio.com. Lý Trường Phong tâm tình sung sướng nhất theo cá mở ra cửa viện, một cái mập mạp bóng người màu đen liền nhiệt tình vọt lên, vây quanh ở Lý Trường Phong chân một bên không ngừng mà xoay một vòng. Được, chờ một lúc xử lý cá thời điểm, đồ vật bên trong đều để cho ngươi. Lý Trường Phong đóng lại cửa viện, đối hướng mình triển khai nhiệt tình tiểu bảo cười nói. Hứa Thanh mới vừa thanh lý xong heo lan, vừa ra tới liền nghe nói như thế. Còn cấp nó ăn đây, đều trường mập như vậy rồi, lúc này mới quá thời gian một tháng đây, này tiểu bảo là càng lớn càng mập. Này không ném cũng là ném mà. Lý Trường Phong tuy rằng tình cờ không thích tiểu bảo tại Hứa Thanh trước mặt kiếm lấy yêu thích nhưng là tốt xấu nuôi ít ngày, hắn với tiểu bảo khoan dung nhiều hơn. Con cá này ta là chạy đến thượng du đi nắm bắt có thể mới mẻ, sau đó ta làm hấp cá cho ngươi ăn. Nhìn Hứa Thanh làm cá thời gian nhiều hơn, Lý Trường Phong cũng học hai tay, bây giờ trong nhà làm cá cũng không cần Hứa Thanh tự mình xuống bếp, chỉ cần tái bên vừa nhìn, hơi hơi chỉ điểm cũng được. Làm sao chạy xa như thế à, Hứa Thanh nhìn Lý Trường Phong ẩm ướt khố bầy, khẽ cau mày. Trước đó vài ngày có thể hạ xuống không nhỏ vũ, không có chuyện gì đừng đi bờ sông chạy hết, không ăn cá cũng không có chuyện gì. Lý Trường Phong gật đầu nhanh chóng thu thập cá, nghe thấy Hứa Thanh trong giọng nói lo lắng, trong lòng mặc dù được lợi, mà cũng biết không có thể nhượng Hứa Thanh lo lắng, một tháng trước Tạ Ca Nhi xuất giá mấy ngày đó Hứa Thanh còn ăn nhiều lắm, làm cho hắn cho là có cũng không quá không nhiều, Hứa Thanh không chỉ muốn ăn giảm xuống, liền là buổi tối hắn vừa có cái gió thổi cỏ lay. Hứa Thanh lập tức liền tỉnh, lúc tỉnh rồi vẫn không ngủ được. Khoảng thời gian này nhưng là gầy thật lớn một vòng, Lý Trường Phong tâm lý vừa cuống lên, cố tình Hứa Thanh vừa không có cảm thấy được không thoải mái, đi nói hiệu thuốc nhìn, Hứa Thanh lại cảm thấy là mùa nguyên nhân, tha đến bây giờ cũng không đi. Tiểu Bảo ngoan ngoãn nằm úp sấp ở một bên trong coi, Hắc Ửu Ửu đôi mắt vẫn đi theo Lý Trường Phong mổ cá động tác chuyển, chỉ sợ Lý Trường Phong không cho nó giữ lại. Hứa Thanh nhìn kia một người một chó, bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy có chút phạm buồn ngủ, nhìn viện bá bên trong lửa nóng dương quang, hắn vẫn là không yên lòng nói một câu. Thiên nhiệt thu thập xong cũng đừng đi ra ngoài, mấy ngày nay cũng không có việc gì. Lý Trường Phong đem cá nội tạng cấp Tiểu Bảo ăn, đem rửa sạch sẽ cá chứa ở trong chậu, liền thượng mái hiên. Yên tâm đi, ta biết đúng mực, liền mệt dã rời đi, đêm qua cũng không nghỉ ngơi tốt, đi ngủ một chút đi, chờ ta làm tốt bữa trưa gọi ngươi. Hứa Thanh đây là không ngừng mà ngáp một cái, đôi mắt cũng bắt đầu khốn mạo nước mắt, hắn chính là có nghĩ thầm đi hỗ trợ cũng không cái kia thể lực. Đối Lý Trường Phong gật gật đầu, hắn liền tẩy cái tay, vào phòng nghỉ ngơi. Chờ Lý Trường Phong làm tốt cơm nước, bưng lên bàn, đến trong phòng chuẩn bị gọi Hứa Thanh ra đến lúc ăn cơm, liền thấy Hứa Thanh lười nhác tóc rối bù, kẹp chăn chính tại kia ngủ được vù vù, mấy ngày nay tiêu gầy đi khuôn mặt cũng ngủ được hồng phác phác, nhượng Lý Trường Phong đều không đành lòng tỉnh lại hắn, bất quá nghĩ đến hôm nay sáng sớm Hứa Thanh liền không có ăn bao nhiêu, hắn vẫn là tàn nhẫn quyết tâm, đem Hứa Thanh cấp tỉnh lại. Gocchuyenaudio.com Hứa Thanh rủ xuống đầu cùng Lý Trường Phong đi đến trước bàn cơm, một bộ mặt ủ mày cho bộ dáng, Lý Trường Phong cho hắn thêm hào cơm, hắn liền ăn, không động đậy tay đĩa rau, vừa nhìn chính là còn tại thần du trạng thái, bất đắc dĩ, Lý Trường Phong liền cũng Hứa Thanh gắp mấy khối hiếp đáp. Đến, ăn nhiều một chút, nhìn ngươi gần nhất gầy. Hứa Thanh toàn bộ tinh thần đều là hoảng hoảng hốt hốt, Lý Trường Phong gắp cái gì hắn liền ăn cái gì, trực tiếp đem trong bát Lý Trường Phong gắp tiến vào cá bỏ vào trong miệng. Nôn, làm sao vậy, làm sao vậy, Lý Trường Phong thấy Hứa Thanh này còn không ăn đi đây, làm sao lại đột nhiên ói ra một chỗ, vội vã tiến lên vì hắn vuốt ve lưng, liền cấp Hứa Thanh rót một chén nước nóng. Đến, xúc miệng, Hứa Thanh một mặt khó chịu tiếp nhận bát, có thể mới vừa uống một hớp, liền cấp ói ra. Nôn, lần này nhưng làm Lý Trường Phong cấp sắp điên, chuyện này làm sao, đi, chúng ta đi trên trấn nhìn đại phu đi. Hứa Thanh vô lực khoát tay áo một cái. Quên đi thôi, có thể là nguội lạnh, dạ dày không thoải mái. Tính là gì thôi, đều như vậy còn không có sự, ta đi tìm người mượn xe lừa, ngươi nghỉ ngơi một lúc, ta lập tức trở về. Lý Trường Phong cẩn thận đem Hứa Thanh dìu vào phòng bên trong, dặn đối phương nghỉ ngơi sau, lập tức nhanh chân liền hướng trong thôn đi mượn xe lừa đi. Hứa Thanh bên này mới vừa nằm xuống một hồi, không biết thế nào, đột nhiên lại chống đỡ ở bên giường, ói ra chờ Lý Trường Phong mượn xe trở lại thời điểm Hứa Thanh đã lâm vào bán hôn mê trạng thái, bên giường cũng là khắp nơi bừa bộn, Lý Trường Phong cũng không đoái hoài tới rất nhiều, tại trong tủ nắm lấy túi tiền liền cấp Hứa Thanh khoác lên bộ quần áo, trên lưng thân liền hướng cửa viện chạy đi. Tiểu Bảo vừa nhìn lưỡng người chủ nhân vội vàng bóng lưng, cũng nóng này. Uông uông uông, hô hoán lên, nhưng là nóng nảy Lý Trường Phong cũng không đoái hoài tới động viên Tiểu Bảo, trực tiếp đem Hứa Thanh trên lưng xe, lái xe chính là Ngô Thúc, bởi vì sợ Hứa Thanh một người ở trên xe không ai phối hợp, Lý Trường Phong chỉ có thể phiền phức Ngô Thúc lái xe. Ngô Thúc vừa thấy Hứa Thanh kia phó tái nhợt vô lực dáng dấp cũng tăng nhanh tốc độ, không bao lâu đã đến trên trấn Lâm gia hiệu thuốc. Hiệu thuốc vào lúc này không có bệnh nhân, Lâm lão đại phu ăn qua cơm liền tại hậu viện ngọ nghỉ ngơi, dược đài thượng cũng chỉ có Lâm Phương Lương cùng Tạ Ca Nhi hai người, cái kia tiểu học đồ cũng trở về ra đi ăn cơm. Đây là thế nào, Tạ Ca Nhi vừa thấy Lý Trường Phong cõng lấy Hứa Thanh vào cửa, liền vội bận tiến lên nghênh tiếp. Ta tới xem một chút, Lâm Phương Lương cũng không nhiều nói trực tiếp vì Hứa Thanh trị liệu. Thế nào rồi, Lý Trường Phong sốt sáng hỏi vì Hứa Thanh bắt mạch Lâm Phương Lương, Tạ Ca Nhi từ hậu viện lấy một chậu nước ấm, bưng đến Hứa Thanh bên người, dùng khăn vì Hứa Thanh tỉ mỉ sát mồ hôi trên mặt tí. Lý Trường Phong cảm kích hướng Tạ Ca Nhi nói tiếng cảm ơn, ngày này nhiệt chính là hắn dùng thân thể của chính mình vì Hứa Thanh che khuất dương quang, vẫn không thể ngăn cản này nóng bức thiên mang tới ảnh hưởng. Ôn nguội lạnh khăn nằm Hứa Thanh trên mặt trong nháy mắt làm cho hắn nguyên bản nhíu lên lông mày lỏng ra, Lâm Phương Lương rút về tay, lại nhìn một chút Hứa Thanh đôi mắt. Hứa ca gần nhất có phải là muốn ăn giảm xuống, giấc ngủ không tốt. Lý Trường Phong liền vội vàng gật đầu, gocchuyenaudio.com, hơn nữa buổi tối chính là phía ngoài tiếng côn trùng kêu hơi lớn, hắn đều không thể ngủ. Lâm Phương Lương nghe xong, trong lòng có mặt mày, cũng không trực tiếp nói thẳng nguyên nhân sinh bệnh, mà là nhượng Lý Trường Phong giúp đỡ đem Hứa Thanh ôm tại hậu viện một chỗ trong căn phòng nhỏ, nơi đó chỉ có một cái giường, trong ngày thường cũng chính là một nghỉ ngơi đất đai. Tạ Ca Nhi vừa nghe Lâm Phương Lương nói, nhớ tới mang thai phu tiền kỳ một ít phản ứng, ánh mắt cùng này sáng ngời, ngẩng đầu liền vừa vặn đối thượng Lâm Phương Lương khuôn mặt tươi cười, bất nhã lườm một cái, người này thực sự là chỉ nhìn nhân gia Lý Trường Phong lo lắng đòi mạng, cố tình còn treo người khác khẩu vị. Lâm Phương Lương này thật vất vả có thể đùa một hồi Lý Trường Phong, làm sao sẽ từ bỏ cơ hội này, vì vậy hắn cố ý một mặt nặng nề dáng dấp đối Lý Trường Phong đè thấp cây dâu âm thanh. Hứa ca, bệnh này cũng không tốt làm a, Lý Trường Phong tâm lý đau nhức nắm thật chặt Hứa Thanh tay, nhìn chằm chằm Hứa Thanh mặt mũi tái nhợt trong lúc nhất thời thu hẹp gian nhà liền tràn đầy bi thương bầu không khí, này ngược lại là đem Lâm Phương Lương cấp làm khó. Tạ Ca Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Phương Lương liếc mắt một cái, vội vàng giải thích. Đừng lo lắng, Thanh Ca Nhi này là có bầu, đây chính là một chuyện mừng lớn. Cách chương.